Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 236 cộng thúc võ nỗi nhớ nhà. Cũng không biết phản quân đánh cái gì tính toán, này hai ngày như thế nào không nửa điểm nhi động tĩnh. Thành phiến doanh trại kéo dài đến tầm mắt cuối, vô số tinh kỳ đón gió phấp phới, nhiều rõ ràng mục tiêu a. Chẳng sợ phản quân thám báo tập thể mắt mù, cũng nên phát hiện, có điều cảm thấy, khẳng định có sở hành động, cố tình gió êm sóng lặng đến. Làm nhân tâm sinh nghi đậu, hoài nghi phản quân làm gì động tác nhỏ, Thẩm Đường bò lên trên doanh trại mộc hàng rào trông về. Phía xa, Kỳ Thiện đi ra doanh trướng liền nhìn đến trống nạnh đứng ở trong gió Thẩm Đường. Huyết áp xẹt một tiếng bắt đầu hướng lên trên bão táp. Cắn răng nói, Thẩm tiểu lang quân ngươi bò lên trên đi làm chi? Cũng không sợ bị tới gần doanh trại tuần tra binh lính nghĩ lầm là do hỏi quân tình thám tử. Nghe được sau lưng phía dưới truyền đến thanh âm, Thẩm Đường có tật giật mình buông tay, thả người nhảy nhảy xuống, ý đồ, manh, hỗn qua quan. Chỉ là Kỳ Thiện hoàn toàn không ăn nàng này một bộ, ánh mắt sâu kín nhìn. Bán bộ đã tỉnh, Thẩm Đường lập tức theo cột hướng lên trên bò, bán bộ tỉnh. Ta đi xem, dứt lời, một trận gió dường như từ Kỳ Thiện bên người oai qua đi. Dưới chân mạt du lưu đến bay nhanh, Kỳ Thiện, ngoặc kép, hắn chỉ phải bất đắc dĩ mà lắc đầu, nâng bước theo đi lên, bình thường tới nói. Cộng thúc võ hai ngày trước liền nên thức tỉnh, nhưng không biết vì sao trước sau không có tỉnh lại dấu vết. Thẩm Đường vô pháp, chỉ có thể ra mặt dày cùng cốc nhân mượn người. Cốc nhân trực tiếp phái xe y thuật lục đệ lại đây. Thẩm Đường thừa hắn này phân tình, một phen cẩn thận kiểm tra. Đến ra kết luận người không có việc gì, Thẩm Đường hỏi. Người không có việc gì vì sao còn không tỉnh? Hẳn là cảnh giới đột phá là lúc ra đường rẽ, yêu cầu giấc ngủ tới điều chỉnh khôi phục, làm hắn ngủ, ngủ đủ rồi liền tỉnh, này một ngủ chính là suốt hai ngày, Thẩm Đường một phen xốc lên lều vải. Cộng thúc võ chính suy yếu mà ngồi ở trên giường, sụp sườn là nghe được tin tức tới rồi chử rượu, trùng hợp hai người giao lưu hạ màn, nghe được động tĩnh đồng thời nhìn qua, Thẩm Đường sải bước tiến lên. Bán bộ nhưng có chỗ nào không? Khỏe, cộng thúc võ sắc mặt nhìn thực tái nhợt, nhưng hai tròng mắt như cũ sắc bén, xứng với kia một thân giống như vận sức chờ phát động mãnh thú hơi thở. Cho người ta một loại không thể tùy ý tới gần cảm giác. Không hề nghi ngờ, lại tu dưỡng hai ngày, cộng thúc võ liền có thể khôi phục tốt nhất trạng thái, hắn nói. Thực hào. Đa tạ Thẩm lang quan tâm, nói xong lời này, cộng thúc võ ngừng lại một chút, cộng thúc võ chưa bao giờ là một cái lỗ máng vũ phu. Hắn ánh mắt đảo qua đơn sơ doanh trướng, bên tai có thể nghe được theo gió truyền tới sĩ binh thao luyện động tĩnh. Biết rõ chính mình bị vây cái gì hoàn cảnh, nhìn về phía Thẩm Đường ánh mắt cũng mang theo vài phần bất đồng với dĩ vãng tìm tòi nghiên cứu, lần này có thể nhặt về một cái tánh mạng, tuyệt phi chính mình mạng lớn, ngày ấy hiếu thành. Hắn kỳ thật không nhiều ít lý trí, công Tây Cừu thật là hắn chứng kiến. Mạnh nhất đáng sợ nhất nhất vô địch nam nhân. Nếu không phải Chử Diệu cứu giúp, chỉ sợ, lành ít giữ nhiều, mà Chử Diệu vì cái gì không tiếc mạo nguy hiểm cứu hắn. Cộng thúc võ cũng trong lòng biết rõ ràng. Tự nhiên không có khả năng là bởi vì về điểm này nhi giao. Tình, phải biết Chử Diệu chính là văn tâm văn sĩ. Vẫn là văn tâm văn sĩ đứng đầu kia một bát người. Không có lúc nào là không ở mưu tính. Kế hoạch, càng sẽ không dễ dàng có hại. Nếu thật có hại, hoặc là đối thủ kỹ cao một bậc, hoặc chính là cố ý ném ra mồi, chân chính nguyên nhân cộng thúc võ nhìn Thẩm Đường im lặng không. Nói, Thẩm Đường bị hắn xem đến không thể hiểu được, Chử Diệu ngồi trong chốc lát. lấy cớ đi xem mặt khác thương binh, đứng dậy rời đi, chủ động đem không gian nhường ra tới. Còn Chi Kỷ tìm hai binh lính trông coi doanh trướng, mệnh lệnh người không liên quan không được dễ dàng tới gần. Lúc này, nghênh diện gặp phải Từ Từ dạo bước mà đến Kỳ Thiện, Kỳ Thiện hướng hắn đưa mắt ra hiệu, Trừ Diệu không trả lời, chỉ là ánh mắt liếc hướng một bên khác hướng, Kỳ Thiện bước chân sửa lại cái phương hướng, hai người sóng vai, hướng doanh trại trái ngược hướng mà đi. Kỳ Thiện là một đạo phòng ngừa khuy nghe văn tâm ngôn. Linh, hỏi, ngươi nói cộng thúc võ sẽ cam tâm tình nguyện hàng phục sao? Trừ Diệu không có lập tức trả lời, qua mấy tức. Hỏi lại, hắn này tánh mạng, 5 lần 7 lượt bị người cứu, kia này tánh mạng vẫn là trình hắn tánh mạng sao? Hiệp ân báo đáp, quân tử không vì, nhưng vong ân phụ nghĩa cũng vì quân tử sở khinh thường. Cộng thúc võ hẳn là trong lòng hiểu rõ, lần đầu tiên Ngũ Lang ở Hiếu Thành Sơn ngoại cứu bị vây công cộng thúc võ. Lần thứ hai, Kỳ Thiện trợ giúp cộng thúc võ ngụy trang thân phận, lệnh này an ổn đến nay. Lần thứ ba, Trừ Diệu mang theo cộng thúc võ từ công Tây Cừu xa kích dưới, tìm được đường sống trong chỗ chết. Cộng thúc võ nên lấy cái gì còn đâu? Hắn nhưng thật ra có thể đẩy 256, trực tiếp ra mặt dày không nhận chướng. Nhưng nếu là như thế, Trừ Diệu cũng sẽ không làm Ngũ Lang nhận lấy người này. Muốn quốc tỷ không cần người. Càng là thế yếu, chướng hạ nhân tâm càng phải chỉnh tề. Không chấp nhận được loại này tâm tư bất chính, Kỳ Thiện nói. Ấu Lê nhưng minh bạch ngươi ý tứ. Trừ Diệu bước chân một đốn. Ngươi không nói cho Ngũ Lang. Kỳ Thiện, ngoặc kép, gió lạnh một thổi. Hai người hai mặt nhìn nhau, Trừ Diệu cắn răng nói. Mệt ngươi vẫn là cái gì, ác mưu, đâu? Ở Trừ Diệu xem ra, nhà mình vị này Ngũ Lang là thực thông tuệ. Nhưng thẩm đường này đó, thông tuệ, vẫn chưa dùng với tính kế. Này bản nhân cũng không thế nào tiếp xúc những người này tâm chi gian lục đục với nhau. Hơn nữa Ngũ Lang như vậy thẳng thắn, thành khẩn thẳng thắn. Cảm xúc trực tiếp đặt ở trên mặt, khẳng định không biết Kỳ Thiện kêu hắn o nàng quá khứ là cái gì ý tứ. Muốn mịt mờ đề điểm một chút, thông cái khí, kết quả Kỳ bất thiện thằng nhãi này cư nhiên rớt dây xích. Cái gì thất khiếu linh lung tâm, rõ ràng là sống thoát thoát thiếu tâm nhãn, chỉ là thẩm đường thật sự không biết sao. Nàng ngay từ đầu thật đúng là không biết chuyện này. Đối cộng thúc võ thương thế lo lắng chiếm thượng phong, ở nàng xem ra, cộng thúc võ chính là bị thương làm phẫu thuật thức tỉnh bằng hữu. Chính mình qua đi thăm là đương nhiên, nhưng Trừ Diệu đứng dậy rời đi. Cộng thúc võ ánh mắt mạc danh phức tạp, nàng liền hồi quá vị tới, hợp lại còn có tầng này ý tứ. Bán bộ hôn mê như thế chút thiên, tỉnh lại nhưng có chỗ nào không thoải mái. Nàng giả vờ chính mình hồn nhiên không biết tình, cười hỏi biểu tình dãy dụa cộng thúc võ. Nơi này điều kiện quá đơn sơ, là không rất thích hợp dưỡng thương, cũng chỉ có thể ủy khuất bán bộ. Cộng thúc võ cười khổ nói. Võ, một giới vũ phu, da dày thịt béo, còn không có như vậy kiều quý. Chỉ cần ngực khẩu khí này không tán, nghỉ tạm 2 ngày liền hào. Nghe Trừ tiên sinh nói, thẩm lang quân chỉnh đốn binh mã, tham gia thảo phạt Trệ Vương phản quân liên minh quân. Thẩm đường nghe được chỉnh đốn binh mã 4 chữ, không khỏi mặt già đỏ lên. Nàng tính toán đâu ra đấy 200 nhiều điểm người, còn không có mã, nơi nào đạt đến binh mã 2 chữ, cũng chưa nói tới chỉnh đốn, bất quá là kéo một đám người tới xem náo nhiệt, cũng không biết liên minh quân người như thế nào xem nàng chê cười đâu. Nhưng hỏi chuyện người là cộng thúc võ, nàng trịnh trọng chuyện lạ, ngữ khí là ít nghiêm túc cùng ổn trọng. Ân, tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng tẫn mình có khả năng, chỉ cần không thẹn với tâm liền hào. Tổng hảo quá cái gì sự tình đều không làm. Nàng không bao giờ tưởng trải qua lần thứ hai chật vật trốn đi. Chỉ có tay cầm trọng binh mới có thể càn quét hết thảy yêu ma quỷ quái. Vô luận là ai đều không cho phép ở nàng trước mặt dương oai. Cộng thúc võ mím môi, đứng dậy đem nửa ngồi sửa vì nửa quỳ. Đôi tay phủng võ đảm hổ phù. Cúi đầu, thanh âm tuy nhẹ, nhưng ngữ khí kiên định, võ. Nguyện vì thẩm lang hiệu khuyển mã chi lao. Ngoặc kép, hết chương.